Chương 2. 715 ta muốn phá xác. Cái gì? Huyền Linh Ngọc Kiều Mộc một mặt không hiểu nhìn qua viên kia đột nhiên nhảy nhót đi ra trứng. Kia trứng khỉ gấp hướng về phía nàng quỷ giống. Nhanh, nhanh a ngươi này đồ đần, để ngươi nhanh lên một chút. Ngươi như thế nào nghe không hiểu ta? Nhanh ôm vào ta, qua bên kia. Bên kia ta thực sự nghe được huyền linh ngọc khí tức cá. Nhanh lên nhanh, bị viên này trứng quỷ giống quỷ kêu một trận về sau. Kiều Mộc không khỏi có mấy phần đau đầu. Liền theo lời tiến lên ôm lấy nó, hướng nó chỉ phương hướng chạy tới. Cái gì huyền linh ngọc, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Huyền linh ngọc như thế nào nghe có mấy phần quen thai bộ dạng rồi tỉ tỉ. Ta đi theo ngươi xem xét có náo nhiệt có thể nhìn. Tiểu Lâm Nhi lập tức cơm đều không ăn, tùy tiện lay hai cái đồ ăn, vội vã đứng dậy đuổi theo Kiều Mộc rời đi. Ngụy Tử Cầm ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ quay đầu nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình Thực Dược. Thực Dược liền che miệng cười nói, phu nhân yên tâm, hẳn là không có chuyện gì, tiểu thư đánh giá đi đến liền có thể trở về. Ngụy Tử Cầm lại nói, kia là khỏa biết nói chuyện chứng xoay chuyển ánh mắt, liền gặp một bàn này các tiểu thư. Phu nhân cũng đều lộ ra có chút vẻ giật mình tới. Có thể thấy được cũng không phải là nàng một người cảm thấy bản thân đứa nhỏ này có chút kỳ quái. Ừm, là khỏa thượng cổ chứng phượng hoàng đâu. Thực Dược gật đầu nói, dù sao chuyện này sớm cũng không phải là bí mật gì, cũng không cần che che lấp lấp. Bát đại thế gia từ huyền thú trong rừng rậm trở về, đều đang đồn tiểu thư đạt được chứng phượng hoàng sự tình. Về phần Kiều Mục, thì ôm viên kia lại nhảy chứng phượng hoàng. Một đường hướng về nó chỉ địa phương đi qua. Chạy không đầy một lát, nàng liền dừng bước lại, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi nói, kia là tiền viện, đến đó làm cái gì? Rông dài trứng quát to một tiếng cho ngươi đi liền đi, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy đi Kiều Mục, kỳ quái, lời này nghe có mấy phần quen hay. Kiều Mục ôm viên kia trứng như một làn khói chạy đến trước cửa sân, tại cổng vòm trước giò xét khỏa cái đầu nhỏ vào trong. Chỉ thấy huyện tử bên trong mở sấp xỉ trăm bàn, phụ thân cùng nhị thúc cùng người uống đến hồng quang đầy mặt. Nàng mau đem cái đầu nhỏ rụt trở về, ôm trứng nghiêm mặt hỏi nói, ta nhớ ra rồi, kia cái gì huyền linh ngọc? Trước kia cầu cầu đã nói với ta. Nói là một loại cực kỳ hy hữu thiên tài địa bảo, có thể bổ sung ngũ linh năng lượng. Đối ngươi có làm được cái gì ai nhìn đem viên này trứng cho kích động? Huyền linh ngọc thế nhưng là vật đại bổ, đối ta cũng là có nhiều chỗ tốt. Ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì, nhanh đi, chỉ cần ta hấp thu huyền linh ngọc, liền có thể phá xác mà ra. Ngươi mới tiểu hài tử Kiều Mộc rỗi ra móng vuốt nhỏ, nặng nề mà tại trứng thượng dập đầu một chút. Sau đó liền có chút hối hận. Cái kia không biết cái gì phá trứng, cứng đến nỗi cùng bỏ cánh cam, đập xuống đập cho nàng hai ngón tay đều đau. Nhanh đi, thật là một cái đại gia Kiều Mộc thầm nghĩ. Ngươi cao y tên na y muốn phá xác mà ra. Còn cả ngày đối người la lối om sòm phải là gia hỏa này có thể nấu được chín ngươi làm gì trứng yêu quát một tiếng. Kiều Mục đuổi vội vươn tay che nó, mẹ nó đột nhiên phát hiện, này trứng căn bản không bưng bít được miệng a ngươi không thể tinh thần câu thông sao như thế trách trách hô hô, là muốn đem tất cả mọi người dẫn tới. Kiều Mục tức giận mắng nó một câu, trên đầu ngón tay đã nổi lên một trương ẩn thân phủ. Trứng phi thường khinh bị lẩm bẩm một câu, còn lén lút. Sợ cái rổ. Ngươi bây giờ đi qua, hỏi người kia muốn huyền linh ngọc, nếu là hắn không cho, ta giúp ngươi đánh đến hắn cho Kiều Mục, vì lông nàng muốn đánh chết nó.